Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 57, Đại chiến ninja lần thứ 2, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 chiến thắng, tác giả, Naip X. Sau khi Senju Azuma kết thúc đại chiêu thì mùi khét của thịt nướng cùng với tàn phá không còn đại bản doanh làng mây, chiến trường lúc này còn xuất hiện những cái xác màu đen, đất địa còn có lôi điện sót lại. Thắng, đối mặt cùng Konoha đại quân đánh đầu rơi máu chảy nửa ngày làng mây ninja, vậy mà trong tích tắc thôi đã thắng. 2 giờ thời gian chuẩn bị, nửa ngày vướng víu chiến đấu thảm thiết, sau đó chỉ là bỏ chạy hết thảy Konoha ninja, một mình hắn xông lên, sau đó thoáng qua làng mây ninja toàn diệt, Sarutobi Sasuke không còn thể giữ được tỉnh táo, ngay cả điếu thuốc lá cũng rơi xuống, tự tát tát mình mấy cái coi có phải đang nằm mơ không? Như vậy, chúng ta thắng chứ, một cái Konoha ninja chần chờ nói, chắc là thắng chứ, dù sao, đã không có một cái làng mây ninja còn sống. Một tên khác nói, chúng ta thắng, thanh âm lưỡng lự, nhanh chóng biến thành hưng phấn hô to. Chúng ta thắng, địch nhân toàn diệt, chúng ta thắng lợi, lúc này tiếng hô không gì sánh được phấn khích hưng phấn giống to hơn. Tầng dưới ninja hay trung tầng bọn họ liền không suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng biết một việc. Chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến thắng địch nhân, thế nhưng cao tầng mọi người cũng là liếc nhau, bên trong đôi mắt đều là khổ sáp, bọn họ biết lần này chỉ cần chống đối lại Senju Azuma liền bị dễ dàng tiêu diệt, không ai có thể phản kháng. Con kiến cùng con gián hai cái giống nhau thực lực có thể tương đối cách xa, nhưng là đối với người mà nói, vô luận là như thế nào thì con người liền một cước đạp đi xuống thì con nào cũng chết. Cho nên đối với lực lượng cường đại liền không cần quan tâm con kiếm hay con gián cảm thụ, Senju Azuma liền một ví dụ điển hình, ngươi chỉ là một cái thượng nhẫn dám ở trước mặt ta nhảy nhót, xin lỗi, chỉ cần một cước là chết một tên, cần gì phải coi trọng chứ. Lão sư, rất đẹp trai, Uzumaki Kushina vung lên quả đấm nhỏ, âm thanh kêu to. Chiến tranh kết thúc, ngoại trừ Senju Azuma chính bản thân mình, không ai cảm thấy chiến tranh sẽ ở trong vòng một ngày kết thúc. Nhanh một chút, điều tra ninja, nhanh đi phía trước tìm kiếm thích hợp thành lập phòng tuyến vị trí. Chữa thương ninja, nhanh hơn đối với người bị thương cứu viện. Sarutobi Hiruzen lập tức phản ứng và phân công nhiệm vụ, chúng ta phải thừa dịp lấy làng mây không có truyền ra ngoài tin tức thật to đẩy mạnh tiến tới. Sau đó ổn định gót chân, Sarutobi Sasuke nói, vâng, ninja Konoha trả lời, ai, đều là cái này trận chiến tranh thắng được thật sự là... Chúng ta đều không có làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ lắc đầu. Chiến đấu kết thúc sau một tiếng đồng hồ, thời gian này Konoha ninja vất vả, bọn họ làm việc vừa trong sung sướng, vừa trong mê mang trạng thái làm việc. Senju Azuma đang ở trong đại doanh thưởng thức chén trà, mọi người thường nhìn Senju Azuma với ánh mắt khác lạ, vừa có sợ hãi, vừa có khuất phục cùng tôn sùng. Uzumaki Kushina dính sát vào người Senju Azuma nói. Sensei, lần sau ngài có thể hay không đừng một hơi thở đem địch nhân đều tiêu diệt hết, khiến cho em liền không phải anh hùng không đất dụng võ sao? Uzumaki Kushina tiếp tục lẩm bẩm nhỏ lấy, chỉ ít cho bản tiểu thư lưu một cái. Không phải, lưu lại 7-8 cái địch nhân, mở ra ta Uzumaki Kushina đại tiểu thư anh hào. Phải, ta lần sau nhất định chú ý, Senju Azuma lơ đãng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma đang thưởng thức ly trà động tác bỗng nhiên ngưng một cái, hầu như vô ý thức mỗi một người đang gần Senju Azuma tại chỗ đều thân thể cứng đờ, con mắt phóng đại, tim đập rộn lên. Là ta an bài có gì không ổn? Sarutobi Hiruzen không khỏi kinh hãi nói. Sau đó hắn cầm lấy mới vừa an bài quyển trục xem lại tỉ mỉ, nỗ lực tìm ra Senju Azuma chỗ cảm thấy không ổn an bài. Là đối với công tác của chúng ta biểu thị bất mãn. Trong đại doanh các cao tầng hốt hoảng suy nghĩ. Đám người này, Senju Azuma giờ khóc giờ cười. Kỳ thực Senju Azuma cũng biết chính mình đánh một trận cho thấy nghiền ép toàn bộ bộ đội thực lực cường hãn, cộng thêm tùy ý giết chóc cao tầng kinh sợ, hoàn toàn chính là một cái tuyệt cường bạo quân. Mà ở bạo quân dưới sự chi phối, các chính sách sẽ đem từng cái lười biếng người gắng gượng kéo thành cần mẫn người cũng không phải là không thể, đây là uy hiếp mạng sống khả năng. Không có chuyện của các ngươi, nên làm cái gì thì làm. Senju Azuma lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của bọn hắn, nếu như vậy tiếp tục thì nói không chừng sẽ đem mấy người bức điên. Ta chỉ là ở trong đại doanh buồn chán, Kushina, theo ta đi chữa thương bộ đội nơi kia nhìn một chút. Senju Azuma đem trà uống một hơi cạn sạch liền đứng dậy đi ra ngoài. Vâng, Sensei, Uzumaki Kushina gật đầu đi theo. Senju Azuma mới vừa đi ra đại doanh, liền bên trong cao tầng thở dài, đồng thời hô to. Mau đi xem một chút chữa thương bộ đội an bài, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Tuyệt đối, Sarutobi Hiruzen cái tình cẩn thận cùng lo nhiều nên an bài. Lúc này phụ trách mãng chữa thương cao tầng thì mặt xanh lên, nhanh chóng thuần thân nhanh chóng đến chỗ chữa thương đội. Đám người này, Senju Azuma lắc đầu, chữa thương bộ đội vị trí ở bộ đội ở giữa, đây cũng là biện pháp bảo vệ an toàn cho đội chữa thương ninja, hiện tại thì nơi này có rất nhiều người bị thương năng do trận chiến gây ra. Duy có ở chỗ này, Senju Azuma không có có nhận đến cái kia quá mức đãi ngộ, chỉ thấy các chữa thương ninja gặp cậu thì chỉ chào một tiếng. A, một cái ninja bưng bị thương phần bụng, bi thương chu lên, nghe mà đau đớn. Thật đau, một cái khác ninja bưng lấy cái tay bị mất cắn chặt răng, khuôn mặt nức nở vì đau. Một nữ ninja mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt tái nhợt đang cố gắng dùng trị thương thuật làm giảm đau cho những ninja bị thương. Tuy hiện tại mãng trị thương, bệnh viện được Senju Azuma chú trọng đầu tư, nhưng mà liền nhân số cũng không đủ dùng, trị thương thuật là một cái cực kỳ đòi hỏi trình độ điều khiển chakra cũng như tâm tính đào tạo rất khắc nghiệt. Cụt tay, cụt chân, bị thương be bét máu, vô số cảnh kinh dị, nhưng mà chữa thương ninja vào lúc này phảng phất lạnh lùng tồn tại bởi vì không có ai kêu rên có thể đánh di truyền nội tâm của bọn hắn. Bởi vì nghe nhiều lắm, đã quen với cảnh này. Sensei, nơi đây, Uzumaki Kushina nhìn cái kia khắp nơi đều là cụt tay, cụt chân, nội tâm vạn phần không đành lòng, cũng như rất là thấy dao động cực kỳ, thậm chí là không dám nhìn quá nhiều. Nơi này là chiến trường tàn khốc nhất địa phương, so với chiến trường chém giết, không có chém giết địch nhân, không có đồng bạn giúp đỡ, chỉ có cái kia vô tận tiếng đau kêu, vô tận áp lực cùng sinh mạng nhỏ yếu nhất. Senju Azuma nói, Sensei, ngài dẫn em tới nơi này là, Uzumaki Kushina ánh mắt có chút chịu không nổi nói. Nhưng trong nội tâm của Uzumaki Kushina đang rất chập trùng, nhớ lại câu của Sarutobi Hiruzen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hokage đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như cho Kushina tiểu thư hết giận, không sai biệt lắm cũng thì như vậy là được rồi, hiện tại chết trận cũng đều là chúng ta Konoha tinh anh. Những người này, đều là bởi vì bản thân mà tổn thương. Vì chính mình, bọn họ tử thương thảm trọng. Uzumaki Kushina trong lòng tự lẩm bẩm. Kushina chữa thương ninja không phải là cái gì nhuyễn đản, nếu như là một cái nhuyễn đản, bọn họ căn bản không chịu nổi thương hoạn khóc sống, càng không chịu nổi thương hoạn thân nhân nước mắt cùng với nắm giữ mạng sống con người trên tay. Senju Azuma đối với Uzumaki Kushina nói, cách chương.